Tình yêu của công chúa, chương 5, gặp gỡ, góc truyện audio.com. Bước vào cửa trung tâm thương mại, mắt Jen như sáng rực lên bởi trang sức, quần áo hiệu được bày ở tầng 1 nhưng vẫn giữ vẻ hờ hững không quan tâm. Trong khi đó thì Bell, Min, Anna hét toáng lên vì sung sướng. Bell huýt tay Min, này này, túi Chanel số lượng có hạn kìa, nước hoa nữa, son nữa, ôi. Hôm nay tớ phải tậu hết mang về, nói rồi cười ha ha đầy sung sướng. Đầu tiên bốn cô nàng đi vào cửa hàng quần áo. Một lúc lâu sau thì tay nọ tay kia đều toàn là quần áo. Địa điểm tiếp theo chính là cửa hàng Chanel. Mục đích chính của cả bốn cô nàng hôm nay, có lẽ định mệnh sắp đặt nhưng tại đây, họ đã gặp những chàng trai sau này mình sẽ cùng học. Cùng nhau trải qua nguy hiểm. Nhìn thấy bốn cô gái đi vào, nhìn qua đều là hàng hiệu, cô nhân viên nhanh nhảu chạy ra chào đón niềm nở. Thưa quý khách, mời quý khách vào bên trong xem, hiện nay bên cửa hàng chúng tôi vừa nhập về một số mẫu túi đẹp. Đặc biệt là một số nước hoa phiên bản giới hạn, xin mời quý khách vào bên trong ạ, cách đó không xa có bốn chàng trai đang bàn tán sôi nổi. Jun, tụi mày, tao định tặng quà cho con Nana mà không biết mua gì. Tụi mày tư vấn giúp tao cái. Jin đầy ngạc nhiên khi thằng bạn chí cốt nổi tiếng lăng nhăng của mình lại nhờ người khác tư vấn quà tặng cho gái. Không để vụt cơ hội ngàn năm có một, Jin liền lên tiếng. Ha ha, thằng TNG trùng khuyết tật như mày mà vẫn có bạn gái à mà cần tư vấn quà tặng à, ha ha. Nực cười quá, Jun, ai bảo với mày là bạn gái? Tao chỉ chơi cho vui thôi. Mày nghĩ gì mà một người như tao lại bị bó buộc bởi hai từ bạn gái? Jin đâu chịu để cho Jun yên. Còn chối, tao biết mày theo đuổi con này lâu rồi. Tao chẳng thấy nó tốt đẹp chỗ nào. Chắc chơi trò lạt mềm buộc chặt với mày chứ gì. Chứ con này tao nghe bảo cũng chẳng phải vừa. Ken và Ray nghe Jun hỏi cũng ngạc nhiên mà bụng miệng cười. Ray có lòng tốt liền nói đỡ cho Jun. Jin, mày bớt trêu thằng Jun đi. Ken bỗng lên tiếng, lũ con gái chỉ thích hàng hiệu thôi. Sao mày đần thế Jun? Jun, nhưng nhà con này cũng có chút kinh tế, tao sợ nớ không cần hàng hiệu nên mới phải suy nghĩ. Ken như nghe được chuyện lạ trên đời cười sặc sụa. Càng con nhà giàu nó càng mê hàng hiệu. Thôi, mua nước hoa Chanel cho nó đi. Ray cũng đồng tình với Ken, ừ tao thấy ý thằng Ken được đó. Ở đây có một cửa hàng Chanel, tụi mình vào xem giúp thằng Jun đi. Nói rồi, bốn chàng trai tiến vào cửa hàng, cô nhân viên lúc nãy nhìn thấy thì đức đơ ra vì vẻ đẹp trai của họ. Nhìn một lượt toàn là hàng hiệu, của thật là hàng hiếm, vừa đẹp trai lại giàu có, còn mải mê ngắm trai, cô nhân viên quên mất việc chào khách. Ken nhìn thấy thế chỉ nhếch môi cười, còn Jun thì lại giở tính trăng hoa ra. Cô em xinh đẹp, anh muốn mua quà tặng em gái. Em có thể tư vấn giúp tụi anh được không? Không quên kèm thêm một cái nháy mắt, cô nhân viên như được bay lên tận 9 tầng mây. Mặt đỏ bừng, đầy e thẹn, nhỏ nhẹ lên tiếng. Dạ, chào mừng các anh đến với cửa hàng của chúng em. Anh muốn mua loại nào ạ? Bên em vừa nhập về một số mẫu nước hoa mới phiên bản giới hạn. Xin mời các anh vào trong xem ạ. Xin khi nghe Jun nói mua quà tặng em gái thì không nhịn nổi cười liền huýt tay vào Ken và Ray nói. Nó mua quà tặng em gái kìa. Tập đoàn Á Châu có con gái từ bao giờ thế tụi mày? Jun lườn Jin rồi ghé tai nói nhỏ với thằng bạn. Mày im đi, quay sang cô nhân viên bán hàng. Nở một nụ cười tươi rồi nói, ta đi thôi, em giới thiệu cho anh chứ anh không biết về mấy thứ này. Cùng lúc đó thì Ken, Jun, Jin, Ray đụng mặt với bốn cô nàng. Con mắt nhìn gái của Jun nhìn thấy đầu tiên thì mồm chữ A rồi lại chữ O vì ngạc nhiên. Miệng không ngừng thán phục, tại sao mà còn có người đẹp như thế? Mắt nhìn chằm chằm vào bốn cô nàng đặc biệt là Jen. Jun, tụi mày, nhìn sang bên kia, Ray, chuyện gì, Jun, gái đẹp tụi mày ơi, tao chưa bao giờ thấy ai đẹp như thế luôn á, Jin nhìn sang hướng Jun chỉ nhưng chẳng thấy ai. Mày chưa tỉnh ngủ à thằng kia, có ai đâu, John nhìn sang nhưng lại không thấy đâu nữa. Quái lạ, vừa thấy đó mà, Ken, mày bị quáng gà à, John cố cãi. Tao vừa thấy đó mà. Ray lên tiếng cắt đứt cuộc đối thoại của Ken. John và Jean, thôi, mua nhanh mà về, nghe bảo hôm nay có cuộc họp ra mắt nữ hoàng và ba nữ bá tước đó. John nhìn sang Ken, mày có biết bốn con đó như nào không? Mày là thủ lĩnh mà chắc phải biết tin tức gì chứ? Ken, tao không biết tụi này. Tao đã cho người điều tra rồi mà cũng không biết được gì ngoài họ bằng tuổi chúng mình. Ray bực bội, dẹp, mua nhanh mà về, John cười cười, thì mua, làm gì mà cáu lên thế? Bốn chàng trai đi dạo một vòng cửa hàng, thì ưng ý một lọ nước hoa Chanel hương hoa hồng số lượng có hạn. Liền nói với nhân viên, tôi lấy lọ này, lúc ấy cũng có một giọng nói vang lên, tôi lấy lọ này. Bốn cặp mắt đều quay lưng lại nhìn chằm chằm vào người vừa nói thì nhìn thấy bốn cô gái lúc nãy John nhìn thấy. John, đấy, tao nói đâu có sai. Tao vừa thấy bốn cô gái này lúc nãy. Tụi mày cứ cãi tao. Mặc cho John đang nói chuyện với tụi bạn. Bèo lại cất tiếng, gói lại cho tôi lấy lọ này. Nhân viên bán hàng, vâng, tiểu thư quả có mắt nhìn. Bên chúng tôi chỉ có 50 lọ, đây là lọ cuối cùng rồi ạ. Bấy giờ John mới bừng tỉnh khi mình bị cướp lọ nước hoa ngay trước mắt. Bỏ mặc hình tượng hào hoa, ga lăng trước mắt con gái gân cổ lên cãi. Tôi lấy trước mà, mặc cho John nói, Bèo nói với nhân viên bán hàng. Gói lại cho tôi, nhanh, tôi đang bận, nhân viên bán hàng nói giọng run. Dạ, dạ, vâng ạ, John vẫn không từ bỏ. Nhưng tôi nhìn thấy nó trước. Bèo cầm lấy túi đựng nước hoa từ nhân viên giơ trước mặt John cười nói. Nhưng tôi thanh toán trước. Xin lỗi nhé, nói rồi bốn cô nàng rời khỏi cửa hàng Chanel, để lại cho John một cục tức to đùng. Ray, bốn cô gái đó đẹp thật, lần đầu tao thấy đó. Jin cũng gật gù khen ngợi. Ừ, đẹp thật, không biết học trường nào. John vẫn đang bực tức lẩm bẩm một mình nhưng cũng đủ cho ba người còn lại nghe rõ. Cô đợi đó, đừng để tôi gặp lại, tôi sẽ khiến cô xách dép chạy theo tôi. Ken nhếch môi cười rồi quay lưng đi ra khỏi cửa hàng. Không phải Ken hờ hững không để ý mà là quá để ý nên không nói được gì. Cô thật bốn người con gái đó đẹp thật, đặc biệt là cô gái mặc quần sút trắng. Vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không kém phần hấp dẫn. Jen, Bell, Anna và Min cười đùa vui vẻ vì hôm nay đi shopping đầy thành công. Bốn người bỏ chiến lợi phẩm của mình lên xe rồi chuẩn bị lái đi thì tiếng điện thoại của Jen vang lên. Jen, con khỏe không? Mama đại nhân, đáp lại sự quan tâm của mẹ Jen lạnh lùng hỏi. Mẹ gọi con có chuyện gì? Bà Hà đã quá hiểu tính cách của con gái nên không lấy làm buồn phiền. Mẹ gọi để nhắc nhở tụi con tối nay có việc quan trọng. Tôi nhớ đến đúng giờ. Jen, tụi con nhớ rồi, mọi người an tâm, nói rồi không để bà Hà kịp nói gì liền tắt mắt. Rồi lại nhìn sang Min, Mâm đại nhân vừa gọi nhắc nhở tối nay chúng ta phải đến đúng giờ. Thôi đi ăn đã rồi tính sau. Min, lái xe đi, Min, chiếc Ferrari nhanh chóng lăn bánh đến nhà hàng 5 sao của thành phố. Bữa cơm nhanh chóng qua đi. 7 giờ tối, Jen, Min, Bell, Anna đều đã chuẩn bị xong xuôi. Lần này mỗi người đi xe riêng. Jen vẫn là Ferrari 458 còn Min thì Lamborghini Huracan xanh nõn chuối. Bell thì Ferrari F12 màu vàng. Còn Anna lại chọn cho mình chiếc Ferrari 812 đỏ. Bốn chiếc siêu xe đỗ phịch trước quán Barkit. Từ trong xe bốn cô nàng bước ra đều thu hút mọi ánh nhìn. Jen mặc một chiếc quần jean màu đen rách gối. Một chiếc áo crop top khoác ngoài là một chiếc bò rách. Phụ kiện là một chiếc khuyên kim cương tay phải. Làm nổi bật lên làn da cũng như bộ đồ của Jen. Min lại chọn cho mình một chiếc yếm bò rách đầy cá tính. Một chiếc áo pun trắng bên trong. Phụ kiện là chiếc khăn vuông ở cổ. Anna và Bell diện đồ đôi khi đều mang quần sút jean và áo crop top hình đầu lâu. Nhìn bốn cô gái rất đẹp và thu hút. Đóng cửa xe, bốn cô nàng tiến vào bên trong quán Barkit nổi tiếng. cách chương.